Chồng yêu khó chiêu, chương 59, nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Cẩn không nhớ tên của khách sạn, tài xế taxi hỏi cô đi đâu, cô nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nói tên quán cà phê kia, may mắn nơi đó cách khách sạn cũng không xa, đi ngược lại là được thôi. Cô chưa bao giờ khó khăn như vậy, lúc mở ví lấy tiền trả mới phát hiện bên trong chỉ có nhân dân tệ, không có đồng euro. Những đồng euro mà chị Ý Nam đưa cho cô trước đó đã bị cô dùng hết. Cô lấy lại bình tĩnh đưa nhân dân tệ, sau đó thấy tài xế ngạc nhiên nhận lấy rồi cười với cô. Phút giây khó khăn đã được hóa giải, cô cười nói cảm ơn rồi xuống xe. Cô đi vào quán cà phê kia một lần nữa, bà chủ vẫn đứng sau quầy pha cà phê, thấy không cô thì cười thân thiện, đưa khăn giấy và ô cho cô. Ở nơi đất khách quê người được quan tâm thật sự là cảm động. Tô Noãn Cẩn định ngày mai dẫn chị Ý Nam tới ủng hộ, cô cầm ô ra khỏi quán cà phê. Bên ngoài mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ, cô quấn chặt quần áo, đi dọc theo con đường lúc đầu quay về. Chị Ý Nam lái xe ra ngoài, định tìm được cô rồi nhất định phải dạy dỗ cô một trận, để cho cô biết tuyệt đối không được đi lung tung ở nước ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh nhìn đèn đỏ chuyển động từng giây, bóng đêm đang từng chút bao trùm, sương mù mỏng cũng càng ngày càng dày đặc. Anh bối rối khi phát hiện bản thân hoảng hốt, loại cảm giác bất lực khó nói này đang lan ra trong cơ thể, mỗi một tấc da đều cất giấu sự lo lắng. Đèn đỏ còn 3 giây, anh chuẩn bị khởi động xe thì chợt thấy trên vỉa hè đằng trước có một cô gái xuất hiện, tay cô cầm một chiếc ô lớn màu đen che nửa người trên, đang chạy qua vạch qua đường. Tô Noãn Cẩn cầu mong chị Ý Nam vẫn chưa về khách sạn, nhưng khi thấy anh mở cửa xe bước xuống, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là bỏ chạy. Nhưng bỏ chạy ngay trước mắt anh thì khả năng này gần như là bằng không, lựa chọn duy nhất chính là đi tới. Chiếc ô màu đen che phía trên hai người, ngăn cách làn mưa, ngăn cách gió lạnh buổi tối, cô chợt hắt hơi một cái. Chị Ý Nam nhìn cô bị gió thổi lạnh như vậy cũng không nỡ nói gì, anh cầm lấy chiếc ô trong tay cô, vừa khéo chạm phải bàn tay lạnh lẽo của cô, cuối cùng ngọn lửa giận trong bụng cũng tìm được chỗ để xả ra. Sắc mặt anh trầm đến dọa người, cô thức thời lập tức rụt cổ lấy lòng, nhưng vẫn bị anh hung hăng nhét vào trong xe. Xe ngăn cách gió lạnh bên ngoài, quần áo trên người Tô Noãn Cẩn bị nước mưa làm ướt, dính chặt vào người khiến cô không thoải mái. Cô cờ Iota Á Sigma viết thường khoác ra cầm trong tay, ngay sau đó chiếc áo vest màu đen từ trên đỉnh đầu chụp xuống, mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp và mùi thơm nhàn nhạt. Chị Ý Nam vẫn trầm mặt lái xe như cũ mà không hề nhìn cô mặc áo của anh vào, nhìn sắc mặt căng thẳng của anh cô liền biết đêm nay mình thê thảm rồi. Trợ lý Trần đứng ở cửa khách sạn, thấy xe chạy vào, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Chị Ý Nam mở cửa xe đi ra trước mà không hề nhìn Tô Noãn Cẩn, cô gật đầu với trợ lý Trần, mặc âu phục to rộng dài gần tới đầu gối theo sát anh đi lên lầu. Có lẽ anh đang cực kỳ tức giận, ngay cả bấm thang máy cũng không đợi cô đành đi thang máy khác lên. Cửa phòng khép hờ, Tô Noãn Cẩn đẩy cửa đi vào nhưng không thấy anh đâu, chỉ nghe tiếng nước trong phòng tắm, cuối cùng cô thở ra một hơi, chịu phạt muộn chút cũng tốt. Cách chương.